Yêu Long Cổ Đế, chương 4391, Lại Tứ Phong Hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận biết đích thật là quen biết, nhưng cảm giác, Phương Tự Cầm thật chính là một cái vô cùng ngay thẳng nữ nhân. Tô Hàn có đôi khi đều cảm thấy, uổng công nàng tốt như vậy tướng mạo. Tại Tô Hàn nhận biết bên trong, này một đường đi tới, nhưng phàm là nữ nhân xinh đẹp. Tại cách đối nhân xử thế phương diện, cơ hồ đều có độc đáo một mặt. Mặc dù như Nam Cung Ngọc này loại thế lực lớn hòn ngọc quý trên tay, đều sẽ không ngay thẳng đến Phương Tự Cầm loại trình độ này. Ở trên người nàng, quả nhiên là ứng câu nói kia. Ta không xấu hổ, xấu hổ liền là người khác. Ta mới ngày đầu tiên gia nhập Phượng Hoàng Tông, dĩ vãng cũng không nhận ra bọn hắn, cho nên cũng không có cảm giác gì. Phương Tự Cầm nói, lời này hạ xuống, một đám cao tầng nụ cười tất cả đều ngưng kết. Bọn hắn còn muốn lấy Phương Tự Cầm có thể nói cái gì? Tất cả mọi người rất tốt. Loại hình lời nói, có thể hết sức rõ ràng. Này thật chỉ là chính bọn hắn nghĩ mà thôi. Có mấy tên ban đầu nghĩ xung phong nhận việc, giúp Phương Tự Cầm tại mọi người ở giữa giật dây, để cho nàng dần dần quen thuộc dâng lên. Dù sao nàng lớn lên vẫn là rất đẹp, đại gia cũng đều nguyện ý vì nàng phục vụ, có thể hiện tại, tất cả mọi người đánh trống lui quân, ngay thẳng người, là khó khăn nhất tiếp xúc, nhất là, ngay thẳng đến Phương Tự Cầm loại trình độ này. Khụ khụ, Tô Hàn nhẹ ho hai tiếng, phá vỡ này loại không khí ngột ngạt, Tự Cầm nói cũng đúng lời nói thật, nhà đầu này tâm nhãn trực. Các ngươi cũng không nên đối nàng có ý kiến gì. Ta Phượng Hoàng Tông, chủ yếu liền là dùng đoàn kết ngưng tụ làm chủ. Đại gia một lòng, mới có thể đi đến bây giờ loại trình độ này. Đều hiểu bản tông ý tứ a, Lăng Tiếu liền nói ngay. Tông chủ, ngài đây là nói cái gì đó? Tại cho chúng ta bên trên nhãn dược a, ngài yên tâm chính là. Chúng ta sẽ không khi dễ nàng một cái nhược nữ tử. Còn không biết ai khi dễ ai đây. Nàng có thể so với ngươi còn mạnh hơn vô cùng. Tô Hàn nói. Nói bậy. Lăng Tiếu vỗ bàn một cái. Trừng mắt lột ra. Ngươi làm gì? Diệp Tiểu Phỉ đi qua liền là một cước. Dám cùng tông chủ dựng dâu trừng mắt. Ngươi chán sống mùi. Ai bảo tông chủ xem thường ta sao? Ta đường đường chín thước nam nhi. Còn có thể không phải nàng một cái nhược nữ tử đối thủ. Lăng Tiếu không phục nói. Có muốn không ngươi cùng với nàng so một lần? Tô Hàn cười tủm tỉm nói. Nếu là ngươi thua, ta liền cắt ngang chân của ngươi. Ngươi cảm thấy như thế nào? Quảng cáo. Ha ha ha ha. Mọi người nhất thời hống cười ra tiếng. Lăng Tiếu chính mình lầm bầm vài câu. Cũng không biết đang nói cái gì. Ngược lại cuối cùng ngồi đàng hoàng rơi xuống. Phương Tự Cẩm nhìn một chút Lăng Tiếu. Lại nhìn một chút mọi người, cuối cùng mới nhìn hướng Tô Hàn. Nàng tựa hồ tại nghĩ, những thuộc hạ này nhóm, vì sao dám như thế cùng tông chủ nói chuyện? Then chốt tông chủ còn không có chút nào sinh khí, uy nghiêm đều đi nơi nào? Tốt, đùa giỡn mở qua, vậy chúng ta liền nói chuyện chính sự. Tô Hàn dần dần thu hồi nụ cười, nói, Phượng Hoàng Tông đến thượng đẳng tinh vực về sau. Các ngươi vẫn luôn kế tục đã từng chức vị, hiện tại cùng trung đẳng tinh vực khác biệt, đại gia tu vi cũng đều tăng lên đi lên. Mặc dù Phượng Hoàng Tông nhân số không nhiều, nhưng ở cao tầng phương diện bên trên, có không ít người là theo thượng đẳng tinh vực mới gia nhập. Các ngươi cũng nên có một cái chức vị của mình, không thể vẫn luôn dùng cao tầng, này lại không rõ ràng chữ, tới đối ngoại giới thiệu chính mình. Bản tông trong lòng sớm đã có một cách đại khái. Hôm nay liền chính thức bắt đầu bổ nhiệm. Nghe đến lời này, hết thảy cao tầng đều là lộ ra nghiêm nghị. Mà trong lòng bọn họ, trên thực tế là vô cùng hưng phấn. Như loại hội nghị này cũng không nhiều. Dưới tình huống bình thường, một cái tinh vực mới vẻn vẹn chỉ có một lần mà thôi. Tại loại hội nghị này phía trên, Tô Hàn bình thường đều sẽ ban thưởng phong hào. Chính thức ngồi vững mọi người danh phận. Ngày sau bọn hắn ra ngoài sự tình, cũng sẽ nói chính mình là Phượng Hoàng Tông mỗ mỗ mỗ. Mà không chỉ là nói, chính mình là Phượng Hoàng Tông cao tầng. Cái gì xem như cao tầng? Ngoại môn trưởng lão tính, nội môn trưởng lão tính, thậm chí liền những cái kia tu vi cũng không tính cao đội trưởng loại hình nhân vật cũng tính. Người đều là có hư vinh tâm, vô luận ngươi tu luyện tới trình độ nào. Chẳng lẽ bọn hắn mấy ngày này thần cảnh, cũng có thể cùng những đội trưởng kia, phổ thông trưởng lão loại hình nhân vật đánh đồng. Cũng không phải nói bọn hắn xem thường những người này, chỉ có thể nói, có chân chính danh phận về sau, lại mặt đối người của thế lực khác, bọn hắn mới có thể càng có niềm tin. Đương nhiên, như Lăng Tiếu đám người cũng đều biết, mình đã có phong hào, cho nên lần này hội nghị hẳn là không liên quan tới mình. Thế nhưng, dùng người từng trải, tiền bối, ngang phần tầm mắt, đến xem náo nhiệt cũng tốt. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Phương Tầm, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Rõ, Phương Tầm lập tức đứng lên, mặt mũi tràn đầy xúc động. Hắn cùng những người khác cũng không đồng dạng. Tương lai hắn sẽ trở thành vì Phượng Hoàng Tông phò mã, sẽ trở thành vì Tô Hàn con rể. Dưới loại tình huống này, hắn dĩ nhiên cũng không muốn cho Tô Hàn mất mặt. Tô Hàn có thể gọi đến hắn, này đủ để chứng minh, tại Tô Hàn trong lòng, đối chính mình cái này con rể vẫn là hài lòng. Từ ngay từ hôm nay, bản tông ban thưởng ngươi phong hào, Tầm Giao thần tướng. Tô Hàn nhìn chăm chú Phương Tầm, ngươi có thể hài lòng. Tầm Giao thần tướng, Phương Tầm thân thể hung hăng chấn động, hai con ngươi bên trong bạo phát ra nồng đậm xúc động, còn có cảm kích. Mà Tô Giao bên kia thì là gương mặt đại hồng, hờn dỗi nhìn Tô Hàn liếc mắt, nhưng lại chưa mở miệng phản đối. Nàng không biết mình có hay không thích Phương Tầm, nhưng nàng biết rõ, đối với Tầm Giao thần tướng, cái này phong hào, nàng là không mâu thuẫn. Đồng thời, nàng cũng biết rõ, phụ thân có thể phát xuống cái này phong hào, đủ để chứng minh, hắn đối Phương Tìm vô cùng xem trọng. Tầm Giao thần tướng, ha ha ha ha, tông chủ phát xuống phong hào, quả nhiên đều có ý nghĩa, à, ta thế nào cảm giác. Tông chủ đây là có ý riêng đâu. Đại tiểu thư, người tốt xấu nói hai câu a, ha ha ha. Đại tiểu thư thẹn thùng đâu. Trong đại điện, truyền ra trận trận trêu chọc thanh âm. Tô Giao đều nghĩ, tìm căn kẽ đất chui vào. Hắc hắc, Phương Tầm thì là một mực đứng ở nơi đó cười ngây ngô. Hài lòng, hắc hắc, ta rất hài lòng. Tạ ơn tông chủ, tạ ơn tông chủ, nguyện ý còn không lui xuống. Tô Hàn cười nói, vâng vâng vâng, Phương Tầm không dám sơ suất, vội vàng lui ra, sau này Tô Hàn nói cái gì, hắn cũng không biết, trong đầu trống rỗng, chỉ có, Tầm Giao thần tướng, bốn chữ này, một mực tại hiển hiện. Tô Nhất, Tô Hàn lại nói, Tô Nhất biết, lần này nhất định có phần của mình, cho nên cũng sớm đã không thể chờ đợi. Tại Tô Hàn mở miệng về sau, hắn lập tức đứng dậy. Dùng một loại cực kỳ chờ mong cùng kích động bộ pháp, đứng ở trong đại điện, loại kia rất nhiều tầm mắt vào một thân cảm giác, khiến cho hắn vô cùng hưởng thụ. Này kỳ thật cũng là một loại hư vinh tâm thể hiện. Từ ngay từ hôm nay, bản tông ban thưởng ngươi phong hào, Thiên U thần tướng, cái này phong hào, ngươi có thể hài lòng. Thiên U thần tướng, Tô Nhất lẩm bẩm, Thiên U thần tướng, cái này phong hào. Hắn càng niệm càng là thuận miệng, càng niệm càng là hưng phấn, thuộc hạ hài lòng. Sau một lát, Tô Nhất thật sâu khom người, hướng Tô Hàn thi lễ một cái về sau, liền chậm rãi lui ra. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh, hơi mặn trống chỉ định với người nghiêm túc. Vạn biến hồn đế, quảng cáo, cách chương.